Chương 343, bán manh A. Good morning, nhìn ngươi rất tinh thần thì tốt rồi đây. Có chuyện gì nghe được bên trong đang ở can thiệp, thanh âm nghe, mà cờ du so xa nhờ lại so với nhu nhược, còn là nói cấp thấp cậu bé những thứ này đều còn không biết, có thể biết chỉ có phi thường chật vật. A lạp tha á, phong ấn đã kinh giải mở A, đã kinh có thể đi ra bên ngoài. Được rồi, cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đi, phi thường cảm giác cấm áp. Ả kẻ nọ đang ở ôn nhu tiếp đãi, thế nhưng không được, nơi đây là tốt rồi, ta không muốn đi ra bên ngoài, ta không muốn gặp lại người khác. Cái này lấy gạ gì tổng mà nói đã là trọng chứng đối với lần này, hưu đấu cũng biểu hiện ra rất bất đắc dĩ thần tình. Đi sau khi đi vào, phát hiện đây là một việc rèm cửa sổ toàn bộ đều lôi kéo căn phòng, tương đương âm u, bên trong gian phòng lại hết ý có khả ái trang sức phẩm, nhìn lại tựa như cô bé gian phòng giống nhau, ngay cả đố ngâu đều có. Quan tài ở trong phòng yệp cả cú bày đặt một bộ giống như là ở ngoại quốc tang lễ sử dụng quan tài, còn bên cạnh còn có một cái thật to hộp giấy. Gian phòng ở chỗ sâu trong dì ạt các nàng tụ tập địa phương có một chẳng bao giờ gặp gỡ tóc vàng ạ cảm giống như là tượng người giống nhau có đoan trang gương mặt mỹ nữ. Sùi lơ ngồi ở sàn nhà, giống như là muốn né ra dì ạt cùng ạ kẻ nọ giống nhau, cả người run rẩy rất lợi hại. Hơn nữa, thân còn ăn mặc hịt sùn giờ ít giờ nữ sinh chế phục. Nhà tuy là rất khả ái đây, nhưng Long Hy Thược liếc mắt liền nhìn ra hắn chân thân là một cậu bé. Hừ, không có hứng thú rõ ràng chính là một gạ gì tổng còn có nữ trang thích ra nhìn chung quanh chu vi. Long Hy Thược sắc mặt cổ quái nói rằng, mặc dù có nữ trang mê, thế nhưng đi ra ngoài làm cho xem mới là chân lý đi. Bởi vì, cô bé y phục tương đối khả ái. Đối với Long Hy Thược lời nói nữ trang thiếu niên phản bác, mặc dù là khả ái rất nhiều, thế nhưng cái này cũng không che giấu được ngươi là nam nhân chân thực. Nói, lại nói tiếp, hắn là ai vậy chứng kiến hoàn toàn xa lạ mặt mũi cùng quỷ dị đôi mắt, nữ trang thiếu niên có chút sợ, lại có chút hiếu kỳ hỏi. Hy Thược là trong khoảng thời gian này gia tăng thân thuộc. Dì ạt cho hai người làm giới thiệu, cũng lần nữa mời hắn đi ra ngoài. Không muốn ta đi ra ngoài bên ngoài cái này là không có khả năng đấy, thật là khủng khiếp bên ngoài thật là khủng khiếp, ngược lại, ta đi ra ngoài cũng chỉ sẽ bị hiện thêm phiền phức mà thôi. Nữ trang thiếu niên lần nữa cự tuyệt. Dì ạt gương mặt bất đắc dĩ, gồm ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược trước một bước. Nào ngờ Long Hy Thược mới vừa trước bắt hắn lại cánh tay, kèm theo nữ trang nam thét chói tai, Long Hy Thược liền phát hiện nguyên vốn nên bị hắn tóm lấy nam nhân cư nhiên từ trong tay mình tiêu thất. Nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ được phía trước hiện tượng, Long Hy Thược cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi tại sao phải phát sinh cái loại này hiện tượng quái dị, nói câu thú vị sau đó khỏe miệng lộ ra cảm giác hứng thú tiêu dung. Không muốn sinh khí, không muốn sinh khí, xin không cần đánh ta. Chứng kiến Long Hy Thược lộ ra như vậy biểu tình sau đó, nữ trang nam thêm sợ hãi, bất quá, Long Hy Thược cũng không có dừng lại ý tứ. Như vậy vị diện có thể có lấy như vậy lực lượng kỳ dị, Long Hy Thược hơi có chút tâm động. Có thể làm thực nghiệm cũng nói không chừng đấy chứ. Xem ra, ngươi nên là rất sợ lực lượng của chính mình, cho nên mới phải phò nở dê ngư A cùng người khác tiếp xúc sao, bất quá không cần sợ hãi. Ta đã biết dô ý ngươi năng lực, cho nên, ta sẽ trợ giúp ngươi tiêu trừ loại này năng lực lại một lần nữa bắt được nữ trang nam. Mặc cho đối phương dễ rủa như thế nào cũng không chạy thoát, Long Hy Thược cứ như vậy, tại mọi người giật mình nhãn thần. Đem vị này gạ gì tổng trọng người bệnh cho mạnh mẽ lôi đi ra. Thời gian khống chế năng lực sao thật đúng là sang bậy đây. Ở đâu, gì ác, bây giờ là không phải nên đem đứa bé này sự tình nói một câu. Ai cái kia đứa bé sở hữu một ngày hưng phấn lời nói, sẽ đem trong tầm mắt toàn bộ vật thể thời gian ở thời gian nhất định bên trong dừng lại thần khí, bởi vì hắn không cách nào khống chế thần khí, cho nên căn cứ đại công cùng với xạ dở kẻ xì đại nhân mệnh lệnh bị phong ấn hơn thế. Cái này đứa bé là gạt tờ AV đút e giả đi. Tạm thời, là hít cùng giờ ít giờ học sinh năm thứ nhất, tại chuyển thân trước vẫn là nhân loại cùng vạm ải hôn huyết nha. Ừ, có thể cảm giác được đến, trong cơ thể hắn chạy hỗn tạp lực lượng. Bất quá đình chỉ thời gian A, đây là phi thường kinh khủng năng lực, không cách nào khống chế lời nói, cũng liền ý nghĩa sẽ ngay cả người mình cũng trúng chiêu đi. Đình chỉ thế giới ma nhãn đó chính là gạt khăn co thần khí tên. Cái kia thần khí là phi thường hy hữu lại cường đại nha. Vấn đề là, không cách nào khống chế cái kia thần khí, cho nên mới phải nói gạt khăn phong ấn nha. Vô ý thức phát động thần khí điểm ấy nhưng là một cái vấn đề trọng yếu đây, mặc dù đối với tay mình có một sở hữu như vậy cường đại thần khí tồn tại biểu thị vui vẻ, nhưng gì ạt nói vừa nói, nguyên bản cao hứng tâm tình lại trở nên hạ đứng lên, tựa hồ tương đương khổ não. Có thể đi qua dùng thị giác tiểu đình chỉ đối phương thời gian trôi đi thần khí, mà là người sử dụng không cách nào khống chế, đồng thời không ngừng trưởng thành, phát động tỷ lệ còn tương đương cao. Tên gia hỏa như vậy cũng khó trách sẽ bị hiệt bị phong ấn, nếu như gặp những người khác, trực tiếp giết chết hắn cũng chẳng có gì lạ. Hy Thược, ngươi có biện pháp nào sao? Nhìn trầm tư Long Hy Thược gì ạt không khỏi hỏi. Có là có, bất quá cứ như vậy, hắn liền có vẻ hơi đáng thương. Tuy là miệng nói như vậy, nhưng là Long Hy Thược nhưng trong lòng không có một tia thương tiếc người này ý tứ, huống chi chính mình chỉ là cướp đoạt đối phương năng lực mà thôi, chỉ cần người bờ ơ tờ tư. Dì ạt đám người có thể tiếp thu đi. Hy Thược ý của ngươi là nhớ tới Long Hy Thược mới vừa nói lời nói, dì ạt rơi vào trầm mặc. Mặc dù là rất đáng sợ năng lực, thế nhưng điều này làm cho đi vậy không phải biện pháp, không làm được đến cuối cùng còn có thể xuất hiện không cần thiết sự tình, còn không bằng đem hắn năng lực tức đoạt, chí ít có thể cho hắn giống như người bình thường giống nhau. Nghe được Long Hy Thược có thể cho lực lượng của chính mình tiêu thất, vừa mới muốn trộm chuồn em vào hộp giấy gặt khăn động tác một trận. Có thể, nhưng là, bởi như vậy, hai tử này chẳng phải là gì ạt muốn nói cái gì, liền bị Long Hy Thược phất tay cắt đứt. Ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá chúng ta vẫn là trưng cầu một bản nhân ý kiến đi. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía gạt khăn, dù sao cái này sự tình còn cần bản thân của hắn đồng ý mới được. Thập, cái gì chứng kiến ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở chính mình thân, gạt khăn không khỏi run lên. Ta đã tìm được có thể giải quyết ngươi năng lực biện pháp, bất quá, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu quả như thật làm như vậy lời nói, ngươi năng lực sẽ bị hiệt biến mất, mà ngươi sau này chỉ có thể là cái bình thường ác ma thật, thực sự có thể sao? Ngoài gì ạt đám người ý liệu, gạt khăn thanh âm bên trong còn mang theo một tia kích động. Bất quá đang nghĩ đến của đứa nhỏ này tính cách sau đó, gì ạt liền hiểu, có thể kết quả như vậy mới chính thức thích hợp hắn có thể. Long Hy Thược vừa cười vừa nói. Đối phương trả lời làm cho hắn phi thường thỏa mãn, tuy là hôm nay vừa mới gặp mặt, nhưng là đối phương nội tâm đã kinh làm cho Long Hy Thược thấy rất thấu triệt, bản thân của hắn hoàn toàn thì không phải là chiến đấu nguyên liệu đó, có thể nhường một chút hắn đi ra ngoài bán manh thực tế hơn điểm. Được rồi, như vậy còn dư lại sự tình liền giao cho Hy Thược. Di Ad thở dài một tiếng, chứng kiến đứa bé kia dáng vẻ kích động Di Ad cũng biết gạt khăn rất đồng ý cách làm như thế, bất quá nếu bản thân của hắn đều đồng ý. Như vậy cũng không có cái gì muốn lo lắng. Có thể lời nói, hữu đấu cùng ta đi xem đi đi, thuận tiện cái này hộp giấy phải dựa vào ngươi tới rời Ngô Ô Long Hy Thược nhẹ nhàng đá một cước hộp giấy, bên trong truyền đến gạt bạ xì lạ thanh âm. Ngay mới vừa rồi Long Hy Thược cùng dì ạt đối với lời nói thời điểm, người này lại chạy vào chính mình hộp giấy bên trong người như vậy, làm sao có thể sở hữu như vậy thần khí đây? Thực sự là lãng phí nhìn không ngừng đung đưa hộp giấy. Long Hy Thược lần nữa lắc đầu. Chờ sau lần này, ngươi liền không cần lo lắng, hết khả năng đi ra ngoài bán manh đi cầu thả cầu vô tốt.